để bọn họ không được không làm như vậy. Hoặc là nói, bọn họ khả năng chính là chủ động đi chịu chết. Mục đích chính là vì bốc lên đại chiến. Này, chuyện này, một câu nói tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Không có bọn họ trưởng lão hội mệnh lệnh, không có Phương Châu Võ Lâm Minh trên dưới Chu Tính Trung trợ giúp. Này mấy cái trung đẳng môn phái nhỏ dám chủ động công kích Trấn Bắc Quân. Này đâu chỉ là không bình thường. Rõ ràng là chính mình phạm đánh muốn chết. Coi như là nổi giận đùng đùng. Cũng không có như thế cái nộ pháp. Cũng không thể tất cả mọi người đều mất đi lý trí đi. Mọi người đều là người rõ ràng. Kích động chuyện như vậy ai lừa gạt ai vậy? Hay là đúng như Minh Chủ cùng triều đình nói? Này sau lưng xác thực là có người đang không ngừng gây xích mích giật dây. Chính là vì để bọn họ lên xung đột huyết chiến. Hô, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Phong Bạch Xuyên không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười. Một hồi nguy cơ bị chính mình hóa thành vô hình. Ta nhiều năm như vậy quan trường vậy cũng không phải lăn lộn không? Phải biết Phương Châu Võ Lâm Minh bên này đã làm đầy đủ chuẩn bị. Cao thủ cùng tầng dưới chót sức mạnh toàn cũng không thiếu. Còn kém trực tiếp đao thật súng thật đánh một trận. Triều đình bên kia các đại cao thủ cùng Trấn Bắc Quân cũng là thủ thế chờ đợi. Lúc nào cũng phòng bị Phương Châu Võ Lâm Minh đột nhiên làm khó dễ. Tình thế có thể nói là đã dương cung bạt kiếm. Lúc này, đột nhiên hai phe lần thứ hai bạo phát xung đột. Này không phải là tưới dầu lên lửa sao? Nếu là không có Tam Pháp Ti những người bộ đầu cùng Thẩm Khang bọn họ làm tuồng vui này lời nói. E sợ lần này ma sát liền sẽ lập tức trở thành dây dẫn lửa. Trực tiếp làm nóng nguyên bản liền động một cái liền bùng nổ thế cuộc. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật, nếu là chậm hơn một bước, bọn họ khả năng liền thật đánh tới đến rồi. Được rồi, những việc này bản Minh Chủ đã vừa mới đã nói. Tất cả mọi chuyện xác thực đều có khả năng là huyết y giáo ở sau lưng gây xích mích. Nhưng tình huống thật làm sao? Còn có đợi điều tra chứng. Xem đến phía dưới tùm la tùm lum một đoàn. Phong Nhất Phàm trong mắt lóe ra một đạo không vui. Không biết tại sao, trong lòng hắn vẫn có một loại khó có thể miêu tả cảm giác ngột ngạt cảm thấy. Làm sao cũng lái đi không được. Có thể thời khắc thế này lý trí cách làm. Để hắn cũng có chút mất hứng. Đáng ghét quyện quy mất hứng. Sự tình nên làm gì chả làm sao bây giờ. Mặc dù là hắn, cũng không cách nào thay đổi. Ở sự tình không có điều tra rõ trước. Phàm ta Phương Châu Võ Lâm Minh tương ứng, nhất định phải khắc chế chính mình, không phải chủ động bốc lên triều đình xung đột. Người đến, tiễn khách, Phong Minh Chủ, vừa nghe lời này, Phong Bạch Xuyên liền rõ ràng. Này Phong Nhất Phàm là quyết định chủ ý không nhúng tay vào. Thậm chí vì không đếm xỉa đến, liền trực tiếp đuổi người chuyện như vậy cũng có thể làm đi ra. Những người giang hồ này nhìn thấy lợi ích từng cái nắm so với ai khác đều nhiều hơn. Có thể gặp phải sự tình, nhưng xúc đến so với ai khác đều sắp. Hắc, hắn này bảo tính khí đến. Này Phương Châu Võ Lâm Minh, hắn còn không phải kéo tới đồng thời không thể. Phong Nhất Phàm không đồng ý, liền tìm bọn họ phái. Liền không tin, còn không người nào nguyện ý. Ngay ở Phong Bạch Xuyên muốn cố gắng nữa khuyên bảo Phong Nhất Phàm lúc này. Bên hông Ngọc Phù đột nhiên bắt đầu lóe lên hào quang màu xanh. Phong Bạch Xuyên vẻ mặt căng thẳng. Ngọc Phù truyền tin ắt sẽ có đại sự phát sinh. Lập tức mở ra Ngọc Phù. Nhìn thấy mặt trên văn tự. Phong Bạch Xuyên trong khoảnh khắc hoàn toàn biến sắc. Phong Phó Sứ, mời theo ta rời đi nơi này. Phong Phó Sứ. Phong Phó Sứ, vốn là các chủ ý tứ là tiễn khách rời đi. Có thể mặc cho tên đệ tử này tại sao gọi Phong Bạch Xuyên. Người ta chính là không đi. Trên mặt vẫn là một bộ ngơ ngác mô dạng. Phảng phất bị chuyện gì chấn động đến như thế. Phương Bắc Nhan tộc trăm vạn thiết kỵ xuôi nam. Mãi đến tận một lúc sau. Phong Bạch Xuyên mới tự lẩm bẩm nói rồi một câu như vậy. Nhưng dù là này rất nhẹ, rất nhỏ giọng một câu, lại làm cho nguyên bản tùm la tùm lum phòng khách, trong nháy mắt biến đến mức dị thường ngột ngạt cùng yên tĩnh. Cái gì? Nhan tộc trăm vạn thiết kỵ xuôi nam. Năm rồi Bắc Cương nguyên tộc Nhan cùng Tây Bắc nguyên tộc chờ các tộc thiết kỵ xuôi nam. Đó là bởi vì trời giá rét đóng băng bên dưới dê bò nhiều đông chết. Vì lẽ đó đồ ăn thiếu. Bất đắc dĩ. Vì lẽ đó bọn họ mới cần xuôi nam cướp bóc sống qua. Bắc Cương cái kia 60 vạn trấn Bắc quân. Nguyên vốn là dùng để phòng bị bọn họ. Có thể năm nay khí trời không tính hàn lạnh a, Nhan tộc đồ ăn nên đầy đủ mới đúng. Bọn họ làm sao sẽ lựa chọn lúc này xuôi nam? Hơn nữa Ngọc Phù truyền tin, phương Bắc Nhan tộc thậm chí khả năng kiếm ra trăm vạn thiết kỵ xuôi nam. Năm rồi Nhan tộc xuôi nam nhiều lắm cũng là 20, 30 vạn vậy thì không được hiểu rõ. Năm nay Nhan tộc điên rồi sao? Làm sao liền của cải đều móc ra? Trừ phi, bọn họ không phải vì cướp đoạt, mà là mục đích sáng tỏ chính là vì Nam xâm. Phải biết 15 vạn trấn Bắc quân mới vừa bị rời. Lại cùng Phương Châu Võ Lâm nổi lên xung đột, dễ dàng không cách nào bứt ra rời đi. Hiện nay, nếu là không có trước Thẩm Khang bọn họ diễn cảnh đó. Lần này Lạc Nhạn phái chờ các phái sự tình. Ắt phải sẽ làm Phương Châu Võ Lâm cùng triều đình mâu thuẫn triệt để bạo phát. Lúc này, Nhan tộc thiết kỵ đột nhiên xuôi nam. Thời cơ này làm sao sẽ bắt bí tốt như vậy? Trong nháy mắt, Phong Bạch Xuyên liền muốn đến Huyết Y giáo. Huyết Y giáo dĩ nhiên, càng muốn, càng cảm giác mình suy đoán là thật sự. Phong Bạch Xuyên trong lòng nhất thời lại khó mà bình tĩnh. Lẽ nào đây mới là Huyết Y giáo kế hoạch cuối cùng một khâu? Bọn khốn kiếp kia vì mục đích của chính mình, lẽ nào dĩ nhiên không tiếc đến dẫn Nhan tộc thiết kỵ xuôi nam, cách chương?